Vô thượng sát thần, chương 2758, bù đắp vô tận chiến điền. Góc truyện audio.com.cit, dung hợp gần 9.000 loại thần cấp huyết mạch. Đây là Tiêu Phàm nghĩ đều không dám nghĩ. Có thể nghe táng khẩu khí, tựa như cực kỳ không hài lòng một dạng. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Táng thế nhưng là bỏ ra mấy chục vạn năm a, hắn Tiêu Phàm cho đến bây giờ. Cũng mới sống hơn 30 năm mà thôi. Tiền bối, dung hợp mặt khác huyết mạch có khó khăn như thế sao? Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Khó, càng về sau, càng khó, Táng chi tiết nói ra. Nhưng ta cũng không có cảm thấy khó a, Tiêu Phàm trong lòng cổ quái nói. Vô luận là dung hợp huyền bạch y tiên thiên linh kiếm thể huyết mạch. Hay là dung hợp vũ văn tiên tinh thần thiên thể huyết mạch. Hắn đều không cảm thấy có bao nhiêu khó khăn. Đương nhiên, lời này hắn tự nhiên là khó mà nói đi ra. Dù sao, hắn hiện tại vẻn vẹn dung hợp hơn 100 loại mà thôi. Táng cũng nói, phía trước dung hợp cũng không khó. Càng đến phía sau càng khó. Ngươi cũng dung hợp không ít huyết mạch. Chẳng lẽ ngươi không cảm thụ qua thống khổ? Táng nhìn thấy Tiêu Phàm thần sắc, có chút hồ nghi nói. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, nói, khả năng là ta không có triệt để luyện hóa những cái này huyết mạch chi lực duyên cớ a, không đúng. Mỗi dung hợp một loại huyết mạch, thống khổ không thua gãy mất 10 cái xương sườn. Hơn nữa về sau mỗi nhiều dung hợp một loại, thống khổ đều sẽ tăng gấp đôi. Táng lắc lắc đầu, ngay sau đó, Táng kia đen kịt con ngươi đột nhiên chán phóng một sợi u quang. Một cỗ đại lực nháy mắt trói buộc Tiêu Phàm, tựa như muốn đem Tiêu Phàm nhìn thấu một dạng. Tiền bối, ngươi làm cái gì? Tiêu Phàm sắc mặt lạnh lẽo, muốn hướng sau lưng thối lui. Đáng tiếc cỗ kia lực lượng trói buộc hắn, căn bản không nhúc nhích được mảy may. Mặc dù biết rõ ở Táng trước mặt không có bất luận cái gì sức phản kháng, nhưng Tiêu Phàm vẫn như cũ không có bất luận cái gì e ngại. Trợn mắt nhìn, là ta phóng túng, Táng mỉm cười, cũng không có sinh khí. Nói, nhìn đến, trên người ngươi còn có ta không biết rõ bí mật. Cũng tốt, dạng này ta liền yên tâm. Yên tâm, Tiêu Phàm nghi hoặc không giải. Từ bắt đầu đến hiện tại, Táng đều đang nói một chút mạc danh kỳ diệu lời. Tiêu Phàm nội tâm cực kỳ phiền muộn. Đã ngươi đến nơi này, vậy liền hoàn thành ta cuối cùng sứ mệnh a, Táng lại mở miệng nói. Phất tay, một đạo quang mang lăng không xuất hiện, trực tiếp chui vào Tiêu Phàm mi tâm. Dù là Tiêu Phàm cố ý trốn tránh, cũng căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Bất quá một khắc sau, Tiêu Phàm liền đình chỉ dãy rủa, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, trong đầu vô tận chiến điển đột nhiên chán phóng sáng chói quang huy. Chấm, cùng Táng đạo kia quang mang dung hợp cùng một chỗ, ngay sau đó. Vô tận chiến điển phía trên lăng không thêm ra vô số ký tự. Tựa như vô tận đường vân đồng dạng, lít nha lít nhít, rườm rà huyền diệu, nguyên bản vô tận chiến điển đệ tứ trang trước đó cũng đã lấp đầy. Nhưng là hiện tại lại phát sinh một chút biến hóa. Hơn nữa, trang thứ năm, đệ lục trang, đệ thất trang cũng toàn bộ phủ đầy văn tự. Chỉ là lấy hắn hiện tại cảnh giới, hoàn toàn xem không hiểu mảy may. Liền tựa như thiên thư một dạng, Tiêu Phàm nội tâm vừa mừng vừa sợ, không nghĩ đến vô tận chiến điển công pháp lại bổ toàn không ít. Chỉ ít hiện tại, ở tiếp xuống 2-3 cái cảnh giới, hắn không cần vì hoàn thiện vô tận chiến điển mà phát sầu. Thật lâu, vô tận chiến điển mới dừng lại, chậm rãi khôi phục bình tĩnh, Tiêu Phàm kinh ngạc phát hiện, không chỉ vô tận chiến điển bổ toàn không ít, hơn nữa. Hắn trong đầu còn nhiều thêm một loại khác công pháp, Tu La Cửu Biến, Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, này lại là cái gì đồ vật, tiêu hóa chốc lát, Tiêu Phàm bỗng nhiên mở ra hai mắt, đối Táng làm một lễ thật sâu nói, tạ tiền bối thanh toàn, Táng khoát khoát tay, lờ đễnh nói, ngươi hiện tại thực lực quá yếu, hy vọng ngươi có thể mau chóng trưởng thành, ta có thể vì ngươi làm, cũng chỉ có nhiều như vậy. Dù sao ta đây chỉ là một đạo tàn niệm mà thôi. Tàn niệm, Tiêu Phàm lại là giật mình. Trước mắt táng nhìn qua cùng chân nhân hoàn toàn không khác nhau a, làm sao có thể là một đạo tàn niệm. Bất quá, hắn biết rõ bản thân vẫn là quá khinh thường chôn, không đi đến như vậy cảnh giới, là vĩnh viễn cũng vô pháp lý giải cảnh giới kia năng lực. Hy vọng ngươi có thể mau chóng trưởng thành, lưu cho ngươi thời gian không nhiều lắm. Táng ngẩng đầu, thật sâu nhìn về phía trên, tựa như xem thấu cung điện, giữa thiên địa tất cả vào hết trong mắt hắn. Tiền bối, tại sao thời gian không nhiều lắm? Tiêu Phàm thần sắc run lên, táng thực lực sâu không lường được, nhưng mà giờ phút này lại lộ ra nồng đậm lo lắng. Tiêu Phàm biết rõ, khẳng định có sự tình muốn phát sinh, có lẽ, có thể từ táng trong miệng lấy được một chút tin tức gì. Người nếu có như vậy thực lực, tự nhiên sẽ biết rõ, nếu là không có, biết rõ cũng không giá trị. Táng mỉm cười, cũng không có nói cho Tiêu Phàm ý tứ. Tiền bối, này sát lục huyết tháp, Tiêu Phàm biết rõ, muốn từ táng trong miệng moi ra một ít lời, có thể so sánh từ bạch ma trong miệng moi ra đến còn muốn khó khăn. Người muốn, táng cười tủm tỉm nhìn xem Tiêu Phàm nói, hắn cái kia màu đen con ngươi cho người ta một loại cực kỳ lạnh lẽo cảm giác. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, trong đầu lại là nhớ tới thượng cổ bạo hùng nhất tộc. Nói, tiền bối. Hùng Lân cùng hắn tộc nhân bị vây ở thần ma kiếp mấy chục vạn năm. Tất cả tội nghiệp cũng nên trả sạch. Nói đến nơi này, Tiêu Phàm lại có chút khẩn trương lên. Tiến vào Bách Sát Tháp. Hắn hy vọng không phải liền là xông qua Bách Sát Tháp 100 tầng. Lấy được Bách Sát Tháp tán thành sao? Nếu như táng không nguyện ý giải trừ thượng cổ bạo hùng nhất tộc thể nội huyết mạch phong ấn. Hắn Tiêu Phàm một lần này cố gắng khả năng liền uổng phí. Táng trầm mặc mấy hơi thời gian, đột nhiên mở ra bàn tay, lăng không xuất hiện một cái huyết sắc hạp tử, nói ra, trong này, có giải khai 28 đại tội tộc huyết mạch phong ấn thủ pháp. Bất quá, muốn giải trừ bọn họ huyết mạch phong ấn, cuối cùng còn phải nhìn ngươi bản thân, nhìn ta bản thân, Tiêu Phàm sững sờ, một mặt không biết vì sao. Bản thân có vẻ như cái gì đều không biết rõ a, nếu như bản thân có thể giải trừ thượng cổ bạo hùng nhất tộc huyết mạch phong ấn. Như vậy hà tất tiến vào Bách Sát Tháp bên trong liều sống liều chết đây. Không sai, nhìn chính ngươi, táng khẽ mỉm cười nói. Thoại âm rơi xuống, táng thân hình đột nhiên phiêu tán ra từng đạo quang vũ. Bắt đầu chậm rãi biến mất, Tiêu Phàm lúc này mới tin tưởng. Trước mắt táng là một đạo tàn niệm, tiền bối, ngài, Tiêu Phàm tiến lên mấy bước, muốn ngăn cản táng tàn niệm tiêu tán, lấy được táng đáp án. Nhưng mà, táng tựa như không nghe được đồng dạng, hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói. Tiểu hữu, tu la nhất tộc gánh nặng đường xa, hy vọng ngươi có thể giết ra trùng vây. Trèo lên đỉnh phong, nói chuyện thời khắc, táng trên mặt vẫn như cũ mang theo tiếu dung. Tựa như sớm đã khám phá sinh tử một dạng, ta sẽ, Tiêu Phàm khẽ cắn môi, nắm đấm chặt nói. Hắn biết rõ, táng là sẽ không nói cho bản thân, cần bản thân đi tìm kiếm giải trừ huyết mạch phong ấn phương pháp. Mặc dù chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy táng, nhưng Tiêu Phàm trong lòng kính ý lại là tự nhiên sinh ra. Đây là đáng giá hắn tôn kính tu la tộc tiền bối. Táng tàn niệm rất nhanh liền chỉ còn lại một đạo hư ảnh. Trên mặt từ đầu đến cuối đều mang theo tiếu dung. Khi hắn cuối cùng biến mất một sát na kia, hư không lại vang lên một đạo thanh âm. Ngươi cũng đã chiếm được tu la cửu biến. Cuối cùng đưa ngươi một phần cơ duyên. Hy vọng ngươi trân trọng. Hô hô, theo lấy đạo thanh âm này rơi xuống. Đại điện bên trong, đột nhiên nhấc lên từng đợt cuồng phong. Vô cùng vô tận xương máu sôi trào không thôi, không biết từ cái nào địa phương mà đến. Đây là, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem đại điện bốn phía, con người khẽ run lên, cách trương,